Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705, buông tay. Màu vàng thuyền nhỏ, ở trên trời qua lại, ngoài thân mây mù lượn lờ, rộng lớn rừng núi mặt đất, ở dưới mới bày ra ra. Phương Tuấn Mi nghe vậy, tâm thần rung rung, cẩn thận nhìn chăm chú đối phương một mắt, lần đầu cảm giác được. Vị này không lộ ra ngoài, mặc kệ liên minh sự vụ bạch y kiếm chủ, hay là cái so với thanh y kiếm chủ nhân vật càng lợi hại. Nghe nói tiền bối, chưa từng thu qua đồ đệ. Phương Tuấn Mi chuyển đề tài hỏi, nghe được vấn đề này, bạch y kiếm chủ thầm thầm thở dài một tiếng. Kỳ thực từng thu qua, nhưng bọn họ cũng sớm đã chết ở tranh đấu bên trong. Từ sau đó, ta liền lại chưa từng thu đồ đệ. Bạch y kiếm chủ nói, không có đồ đệ, người thân cũng đã chết sớm. Tuyệt tình quang yêu, một thân một mình, đi ở tu đạo trên đường. Đây chính là ta tu đạo con đường. Nói tới đây, bạch y kiếm chủ ánh mắt cũng biến trầm lạnh chỗ trống mấy phần lên. Phảng phất liền sướng vui đau buồn những kia cơ bản nhất tâm tình cũng đang ở rời xa hắn bình thường. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, trong lòng không khỏi có chút hiếu kỳ lên người này kiếm đạo thần thông đến. Tiền bối cũng biết, bảo vệ đạo tâm lại nên lột xác thành cái gì? Phương Tuấn Mi lại hỏi, này một câu hỏi, là giúp đỡ Trang Hữu Đức hỏi. Buông tay, bạch y kiếm chủ nói rồi hai cái quái lạ chữ. Cái gì? Phương Tuấn Mi kinh ngạc một thoáng, bạch y kiếm chủ cười ha ha, theo vừa nãy vô tình hình ảnh, chớp mắt khôi phục như trước, nói rằng, ta trước đây cùng một cái đã từng nắm giữ bảo vệ đạo tâm tu sĩ. Từng qua lại, hắn đã thực hiện bảo vệ đạo tâm lột xác, hắn đem cái kia lột xác sau đạo tâm, xưng là buông tay đạo tâm. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, đăm chiêu. Danh tự này, đương nhiên là có thể tùy tiện lên, biết đâu một người khác, lột xác sau bảo vệ đạo tâm, gọi là một cái tên khác, nhưng đại thể ý tứ, tổng gần như, bạch y kiếm chủ cười nói, ta từng hỏi hắn, ngươi trải qua cái gì, mới cảm ngộ thành công, hắn nói tới chỗ này, còn cố ý treo nhử, hắn nói cái gì, Phương Tuấn Mi vội vàng hỏi. Bạch y kiếm chủ nói, hắn nói lão tử sau đó, không cần tiếp tục phải quản những kia tiểu hỗn đản nhóm. Những kia tiểu hỗn đản nhóm, hiển nhiên chính là tu sĩ này, chỗ bảo vệ đồ vật, biết đâu là tông môn, biết đâu là gia tộc, hẳn là không như thế đơn giản mặc kệ đi. Không sai, không có đơn giản như vậy, bạch y kiếm chủ nói, người này nói cho ta. Hắn bởi vì một cái nào đó nguyên nhân, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bảo vệ nửa cuộc đời gia tộc bị diệt. Đau lòng không gì sánh được, nhưng không cách nào ra tay bảo vệ. Từ đây đại triệt đại ngộ, nhìn thấu thế gian đại thế. Cái gì đại thế? Thiên đạo vô thường, bạch y kiếm chủ từng chữ nói đến. Phương Tuấn Mi nghe vậy, ánh mắt ngưng tụ lại. Thế gian này không có trường thịnh không suy tông môn, cũng không có vĩnh hằng truyền lưu gia tộc. Từ cổ chí kim, không biết bao nhiêu cường thịnh thế lực cùng gia tộc tu chân tiêu vong ở trong dòng sông lịch sử. Hắn thủ nhất thời, thủ một đời sao? Liền là thủ một đời. Sau khi chết, lại nên làm gì? Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Tương lai có một ngày, Đào Nguyên kiếm phái, Bàn Tâm kiếm tông cũng sẽ tiêu vong sao? Trang Hữu Đức phải như thế nào đạo tâm đệ nhất biến? Lẽ nào trơ mắt nhìn Bàn Tâm kiếm tông bị người diệt? Tu đạo con đường, quả nhiên là mỗi bước lên trước, đều nương theo tàn khốc cùng bất đắc dĩ. Nghĩ như vậy, Hoan Nhạc đạo tâm khó lột xác, liền quá tốt lý giải. Phượng Lập đạo tâm, muốn lột xác thành cái gì? Phương Tuấn Mi lại hỏi, lần này là giúp Cố Tích Kim hỏi, Phượng cái gì? Bạch Y kiếm chủ ngạc nhiên quay đầu. Phương Tuấn Mi thấy thế, cười khổ một cái, toán, không hỏi cái này, để chính hắn suy nghĩ đi. Lấy sự kiêu ngạo của hắn cùng thông minh tài trí, nghĩ đến cũng không cần ta hỗ trợ. Phương Tuấn Mi nói rằng, Cố Tích Kim đạo tâm, 99% là độc đạo thuộc về hắn tâm. Bạch Y kiếm chủ gật gật đầu. Phương Tuấn Mi lại hỏi Phạm Lan Chu đạm bạc chi tâm. Cùng loạn thế đao lang phóng đãng bất kham chi tâm. Bạch Y kiếm chủ nói, hai loại này đạo tâm, ta thật là nghe nói, mặc dù tên có chút không giống, nhưng nên đều là một loại. Bất quá ta cùng những tu sĩ kia, không có thâm giao, cũng không biết bọn họ lột xác sau, là cái gì đạo tâm. Phương Tuấn Mi hiểu gật đầu, một vòng này hỏi thăm đến, dĩ nhiên chỉ giúp Trang Hữu Đức cái này miễn cưỡng bò tiến phàm thuế chi cửa lão gia hòa. Hỏi ra một điểm có thể lấy làm gương đồ vật đến. Nhưng làm sao nghe đều cảm giác bàn tâm kiếm tông muốn rất thảm Trang Hữu Đức mới có thể cảm ngộ. Nghĩ tới một chuyện, Phương Tuấn Mi lại hỏi, tiền bối, ngươi có nghe hay không qua? Nam Thánh Vực bên kia, một cái tên là Suy Tuyết Hồ địa phương. Bạch Y kiếm chủ suy nghĩ một chút, liền lắc đầu nói, không từng nghe qua. Đông Thánh Vực bên này đã diện tích lãnh thổ cực kỳ bao la, tu đạo tài nguyên cũng phong phú. Nam Thánh Vực bên kia ta đi không nhiều. Phương Tuấn Mi nghe vậy gật gật đầu, lại hỏi những chuyện khác đến. Phàm là trong giới tu chân sự tình, đều không dự định buông tha vậy tư thế. Quyết định chủ ý, dọc theo con đường này, nhất định phải từ trên người Bạch Y kiếm chủ, nhiều móc ra một vài thứ đến. Một ngày này, rốt cục xa xa nhìn thấy Bắc Đầu Kiếm Cung vị trí Bạch Vân Sơn. Ngọn núi này thế núi, không tính quá nguy nga hùng tráng, nhưng chẳng biết vì sao, bao phủ ở trên đỉnh núi mây trắng, đặc biệt nhiều lắm. Cái kia mây trắng càng là lập lòe một loại nào đó quang một dạng, sáng đến dị thường, cho người càn khôn giấu giếm cảm giác. Tiền bối, người đối với nhân nghĩa song tinh hai người là thấy thế nào? Phương Tuấn Mi viễn vọng Bạch Vân Sơn, đột nhiên hỏi. Rồng phượng trong loài người không thể soi mói, thẳng thắn nói, ta đến hiện tại, nhưng không tin tưởng bọn hắn sẽ đối với ngươi đại sư huynh làm ra cái gì chuyện xấu xa đến. Bạch Y kiếm chủ nói rằng. Phương Tuấn Mi nghe vậy, gật gật đầu, thâm ý sâu sắc vậy nói, tiền bối nhất định rất lâu cũng chưa từng thấy tận mắt bọn họ. Ta nghe người ta nói, hai người bọn họ vì tựa hồ cũng trải qua cái gì quái lạ, tính tình đại biến. Chỉ là vẫn ngụy trang rất tốt. Một hồi thấy bọn họ, tiền bối không ngại cẩn thận tỉ mỉ một cái hai người bọn họ. Bạch Y kiếm chủ nghe vậy, trong mắt có điện quang chợt lóe lên, rất nhanh hai người rơi vào sơn môn nơi báo lên họ tên, nhưng không nói ý đồ đến. Gác cổng tiểu tu tự nhiên không dám thất lễ, như bay tiến vào trong sơn môn báo tin. Lại thời gian ngắn ngủi, một cái đầy mắt yêu thương, khí chất cực u buồn thanh niên nam tử ra đón. Phàm thuế trung kỳ cảnh giới, ai tinh gặp qua Bạch Y kiếm chủ. Nam tử tới hành lễ, hóa ra là Bắc Đấu ai tinh. Ánh mắt đảo qua Phương Tuấn Mi thời điểm còn nhìn nhiều mấy lần. Bạch Y kiếm chủ gật gật đầu, đem Phương Tuấn Mi giới thiệu cho hắn. Hóa ra là Thanh Y kiếm chủ tứ đệ tử đại giá quang lâm. Đạo hữu thân này khí chất cùng đại sư huynh ta nhị sư huynh thực sự là có chút tương tự. Bắc Đấu ai tinh khéo léo vậy cùng Phương Tuấn Mi đánh tới bắt chuyện, thân thiết lại cho người hảo cảm. Phương Tuấn Mi gật đầu đáp lễ, thầm nghĩ một vị này chỉ sợ còn không biết Chí Dũng song tinh chính là bị nhân ngữ song tinh giết. Hàn huyên vài câu sau, Bắc Đấu ai tinh hỏi ý đồ đến. Bạch Y kiếm chủ lão hồ ly này chỉ nói có việc muốn đích thân cùng nhân nghĩa song tinh nói một chút. Bắc đấu ai tinh đành phải đem hai người mời đến trong tông môn. Lại phái người đi thông báo đang lúc bế quan bên trong nhân nghĩa song tinh. Bên trong cung điện, bạch y kiếm chủ Bình Chân như vải uống trà. Vẻ mặt ung dung, Phương Tuấn Mi lại là có chút mất tập trung. Trong lòng mười phân rõ ràng, nếu là nhân nghĩa song tinh thật đối với Long Cẩm Y có ý đồ gì, định sẽ không như vậy dễ dàng đem người giao ra đây. Hôm nay sợ rằng có một hồi giao chiến. Lại chén trà nhỏ thời gian sau, ngoài cửa lớn có tiếng bước chân truyền đến. Phương Tuấn Mi theo tiếng nhìn lại, lập tức chỉ thấy hai cái giống như đúc mặt thân ảnh sóng vai hướng cửa điện phương hướng đi tới, đều là ngoài 30 dáng dấp, toàn thân áo trắng, một mặc áo đen, vóc người là giống như đúc cao to thẳng tắp, tướng mạo tuấn vĩ, lông mày rậm mắt to, một thân chính khí dáng vẻ. Phía kia chính đường viền, kiên nghị nghiêm túc khuôn mặt, bình tĩnh ánh mắt kiên định, chớp mắt liền có thể làm cho người ta một loại đỉnh thiên lập địa vậy kỳ nam tử cảm giác. Nhân nghĩa song tinh, Phương Tuấn Mi theo Bắc đấu yêu tinh nơi đó đã gặp hai người này dáng vẻ, nhưng ngày hôm nay mới là lần đầu chân chính nhìn thấy chân nhân. Nội tâm cũng không thể không vì hai người này phong thái thuyết phục. Phương Tuấn Mi gặp qua đỉnh tiêm tu sĩ đã không ít, theo tinh khí thần tới xem, này một đôi huynh đệ tuyệt đối là Cố Tích Kim, Long Cẩm Y, Độc Cô Tàn Hồng loại cấp bậc kia đã đạt tới hoàn mỹ. Hai người kia sẽ là khoác da người lang sao? Bạch Y kiếm chủ cũng nhìn thấy hai người, lắc đầu nở nụ cười, phảng phất đang nói thực sự là một đôi trời sinh kỳ tài bình thường. Nhân nghĩa song tinh cũng ở nhìn về phía trong điện, nhìn bạch y kiếm chủ, lại đầy hứng thú nhìn một chút Phương Tuấn Mi, vẻ mặt cũng không dị thường gì. Hai vị lão đệ, hai người chúng ta không mời mà tới, quấy rầy. Bạch y kiếm chủ trước tiên đứng lên, hướng hai người hơi chắp tay, rốt cuộc hai người là một phương tông môn lãnh tụ thân phận. Không dám, bạch y kiếm chủ cùng thanh y kiếm chủ đệ tử đích thân đến, là huynh đệ chúng ta hai người thất lễ. Ở dưới nhân tinh, hắn là đệ đệ ta nghĩa tinh. Nam tử mặc áo trắng tự nhiên hào phóng nói rằng, bốn người một trận hàn huyên. Bắc đấu ai tinh cũng đi theo vào, ngồi xuống sau, cũng không phí lời. Bắc đấu nhân tinh trực tiếp hỏi lên hai người bọn họ ý đồ đến. Bạch y kiếm chủ hướng Phương Tuấn Mi ra hiệu một cái. Phương Tuấn Mi nhìn phía nhân nghĩa song tinh, nói ngay vào điểm chính. Hai vị, ta hai người này đến là hướng về các ngươi phải về đại sư huynh của ta Long Cẩm Y. Nhân nghĩa song tinh nghe vậy, trong mắt tinh mang điện thiểm mà qua. Bắc đấu ai tinh càng là kinh ngạc một thoáng. Hắn đương nhiên là nhớ tới Long Cẩm Y. Đại sư huynh, nhị sư huynh, Long Cẩm Y bị các ngươi mời tiến trong tông môn sao? Vì sao ta không biết? Bắc đấu ai tinh hỏi. Lời vừa nói ra, Phương Tuấn Mi tâm niệm thay đổi thật nhanh lên. Như Long Cẩm Y không có mang vào Bắc đầu kiếm cung bên trong, lẽ nào là bị giam giữ ở bên ngoài bí mật nơi? Trong điện bầu không khí nhất thời quái lạ lên. Một trận quá ngắn sau khi trầm mặc, Bắc đấu nhân tinh liền khẽ mỉm cười nói, kiếm tu liên minh tai mắt tốt linh thông, hai người chúng ta năm đó xác thực từng mời qua Long Cẩm Y vào tông, cũng dự định đem hắn bồi dưỡng thành mới Bắc đấu thất tử một trong. Bất quá hắn vẫn đang bí mật nơi tu luyện, không tiện thấy hai vị, xin thứ cho chúng ta vô pháp đem hắn giao cho các ngươi. Sau khi nói xong, ném cho Bắc đấu ai tinh một cái áy náy nụ cười, nói rằng, lão thất, việc này chỉ có ta cùng tiểu đệ biết. Ở Long Cẩm Y tu luyện thành công trước, ta nguyên bản đều không dự định nói cho các ngươi, sợ làm các ngươi thất vọng. Bắc đấu nhân tinh ngay thẳng nói rằng, một bộ không thẹn với lương tâm dáng vẻ. Phương Tuấn Mi cùng Bạch Y kiếm chủ lại là sâu sắc nhìn chăm chú trong mắt hắn tất cả động tĩnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.